Cỏ xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 3 chương 14 của truyện Hoa Hồng Giấy của Lâm Định Nhi trên kênh truyện23s.net. Bây giờ cậu ấy rất tốt, chỉ ở cách xa chúng ta một chút thôi. Lạnh Phong lau nước mắt. Xa đến mức cả đời này cô cũng chẳng gặp được anh ấy đâu, đồ tiểu hồ ly tinh. Anh trai tôi mất rồi, anh ấy thật không công bằng, không để lại cho chúng tôi một lời nào, nhưng để lại cho cô nhiều như vậy. Thư Minh Thịnh khóc giống lên. Thư Minh Tinh, Bạch Nhạn đứng bật dậy, mặt sầm xuống. Em biết chị không thích em và anh trai chị qua lại, bây giờ bọn em đã chia tay rồi, em đã cưới người khác, chị còn gì không vừa ý nữa. Chị muốn trù thì trù em, không được trù ẻo anh trai chị. Minh Thiên, anh ấy rất khỏe, rất khỏe. Lạnh Phong nắm tay cô. Bạch Nhạn, em bình tĩnh lại đi. Không biết cô lấy đâu ra sức lực để đẩy anh ra, ánh mắt lạnh giá. Anh cũng cùng một ruột với chị ấy, nói cho hai người biết, tôi không tin những gì hai người nói, tôi không tin. Tôi phải gọi điện cho Minh Thiên. Người cô chao đảo, đi thẳng ra cửa rồi chạy thẳng xuống dưới lầu. Cô chạy như điên, khi Lãnh Phong và Thư Minh Thinh định thần lại đuổi theo cô, thì cô đã chạy đi rất xa rồi. Bạch Nhạn cắm cúi chạy, trên đường gặp một đồng nghiệp chào hỏi cô như không nghe thấy. Rẽ, lên lầu, chạy thẳng vào phòng phẫu thuật. Bạch Nhạn, không phải em đang ở chỗ bác sĩ Lãnh sao? Y tá trưởng ngạc nhiên nhìn cô. Chẳng nói chẳng rằng, Bạch Nhạn đi tới mở tủ quần áo lấy túi xách ra. Tay cô run bắn không mở được khóa túi. Cô bèn tức tốc quay người, lấy kéo cắt đôi chiếc túi ra. Cô run rẩy lấy bông hồng được bọc trong màng bọc ra, rồi mở ra từng chút một. Hoa hồng giấy đã không còn, chỉ còn những mảnh giấy đỏ. Cô đau đớn nhìn. Bạch Nhạn. Lãnh Phong xua tay với y tá trưởng đang hết sức sửng sốt, rồi thận trọng bước vào trong. Cô không nhúc nhích. Lãnh Phong hoảng hốt mở to mắt, nhìn thấy một giọt máu rơi trên đám giấy. Anh vội nâng mặt cô lên. Cô cắn chặt môi, khiến bờ môi hiện lên hai dấu máu. Máu từ trong miệng rơi xuống. Bạch Nhạn, mau bỏ ra. Anh cuống quýt véo má cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt hốt hoảng, đờ dại, rồi từ từ nhả răng ra. Bạch Nhạn. Lãnh Phong đau lòng, lấy một miếng băng gạc lau miệng cho cô. Không cần phải cố gắng, không cần phải chống chọi, không cần phải là một con rắn kiên cường nữa. Cô nhìn Lãnh Phong lẩm bẩm, cảm thấy trái tim mình tan ra thành từng mảnh, người cô bỗng nhẹ bẫng, nhẹ bẫng. Không cần nữa, không cần học giỏi, không cần ngoan ngoãn, không cần tự trọng, không cần cố gắng tìm cho mình một mái ấm, không cần đi tìm một người mình thích, không cần tham lam một hơi ấm, không cần phải sống thật vui vẻ. Tất cả đều đã không cần nữa. Không có Minh Thiên theo dõi từ phía xa, tất cả chỉ là vô nghĩa. Trước đây khi một mình quá kham khổ, rất muốn bỏ cuộc, cô từng nói với Minh Thiên, cô là một cánh bèo lênh đênh trên biển khơi, tốt hay xấu đều không phân biệt. Minh Thiên lắc đầu cười nói, chúng ta là một, chẳng qua bị chia thành hai nửa, nếu em không tốt, chắc chắn anh cũng sẽ không tốt. Bây giờ Thư Minh Thiên đã nhắm mắt lại rồi, không cần cô nữa rồi. Cô tốt hay không tốt thì có liên quan gì tới ai? Sở dĩ con rắn đánh mãi không chết là bởi vì nó không thể chết, nó có người nó thích, nó phải khiến người nó thích yên lòng. Ấm ức tới đâu, đau khổ tới đâu đều phải nhẫn nhịn, cho dù lưng có bị ép tới không thể đứng thẳng dậy, chỉ cần có thể ngẩng đầu thì nó vẫn phải cười. Với cô, Minh Thiên là người yêu, là anh trai, là bố, là bạn, là gia đình, là hơi ấm, là niềm hy vọng và là ngày mai. Minh Thiên không về nữa, cô không sợ hãi, không đau, cô chỉ vỡ tan giống như bông hồng bằng giấy, đã rách rồi thì không thể ghép lại được nữa. Bạch Nhạn, Bạch Nhạn. Lãnh Phong lay lay Bạch Nhạn, hoảng hốt phát hiện ra đồng tử của cô không có tiêu cự, hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Minh Thiên bị tai nạn như thế nào? Cô hỏi trong vô thức. Máy bay rơi. Anh hô hô tay muốn thu hút sự chú ý của cô. Vậy thì chắc là đau lắm. Cô khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm dừng lên trên mặt anh rồi lịp đi. Bạch Nhạn, em thở đi, thở đi. Anh vỗ nhẹ lên mặt cô. Bạch Nhạn nhìn anh chằm chằm rồi đột nhiên uệ ra một ngụm máu tươi thấm hết lên áo Lãnh Phong. mặc cho ngực áo thẫm đỏ, Lãnh Phong đỡ cô lên rồi lấy tay áo lau miệng cho cô. Bạch Nhạn. Cô ngoan ngoãn gục đầu lên vai anh, rất yên tĩnh. Bạch Nhạn. Anh cẩn thận đỡ cô dậy, muốn để cô ngồi xuống. Cô từ từ ngẩng đầu lên, mắt mở trừng trừng, rồi đột nhiên cười ha ha, nắm chặt tay anh hớn hở như một đứa trẻ. Em biết là Minh Tinh lừa em mà, chị ấy không thích em, không thích hai chúng ta ở bên nhau, nên cố tình nói anh không quan tâm tới em nữa. Minh Thiên sẽ không mặc kệ em đâu, phải không nào? Khóe miệng Lệnh Phong co giật một cách khổ sở. Minh Thiên, sao anh không nói gì? Bạch Nhạn, em có nhận ra anh không? Lệnh Phong run run hỏi. Bạch Nhạn bỗng hoảng hốt rụt tay lại. Anh là ai? Cô lo lắng nhìn ra xung quanh. Minh Thiên đâu? Bạch Nhạn, Minh Thiên không còn nữa. Người Bạch Nhạn run lên hai cái, trước mắt tối sầm ngã nhào xuống đất. Quan mới nhậm chức, chí khí ngồn ngụt. Xếp Khang nhận chức chủ tịch huyện Vân, không giống cờ mở quạt, thậm chí còn không mở cuộc họp nào. Anh bảo văn phòng huyện bố trí một chiếc xe, rồi cùng giản đơn và mấy vị phó chủ tịch đi thị sát từng tấc đất của huyện Vân trong suốt một tuần. Chính trong lúc toàn thể nhân dân dưới huyện Vân đều đang mỏi mắt chờ trông tân chủ tịch huyện, Khang Kiếm đã mở cuộc họp triệu tập lãnh đạo toàn huyện từ cấp trưởng phòng trở lên. Mở đầu cuộc họp, Khang Kiếm không đọc một bài diễn văn nhạt như nước ốc mà đi thẳng vào vấn đề chính. Anh đưa ra mấy kế hoạch lớn. Đầu tiên anh muốn xây dựng một nhà hát tiên tiến nhất ở huyện Vân. Huyện Vân là quê hương của Việt kịch, đây là một ưu thế. Bây giờ nghệ thuật truyền thống đang được ưa chuộng, người hâm mộ Việt kịch ở mọi miền đất nước đều không ngại đường xa xa xôi, lặn lội tới huyện Vân tham quan. Anh muốn mở rộng ưu thế này, xây dựng nhà hát, mở lớp đào tạo Việt kịch, diễn các vở kịch kinh điển, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, dựa vào ưu thế này để thúc đẩy ngành dịch vụ và du lịch của huyện Vân. Xem một vở kịch chỉ mất một buổi tối, làm thế nào để du khách lưu lại dài ngày? Khang Kiếm nói, huyện Vân non xanh nước biếc, sông hồ dày đặc, có cây tươi tốt. Nếu khai thác một vành đai du lịch nông nghiệp ở khu vực ngoại thành huyện thì có thể giải quyết được vấn đề này. Hiện giờ ở thành phố đang mốt du lịch nông trại, mùa xuân ngắm hoa cải, hoa đào, hoa mận rực rỡ, mùa hè ngắm biển lúa vàng mênh mông, mùa thu vào vườn hái quả, mùa đông đạp tuyết tìm mai. Lại đào thêm mấy trăm mẫu ao cá cho người thành phố du lịch theo kiểu tự túc, học người xưa buông cần câu để tu thân. Những dự án này đều sẽ nhanh chóng thấy được hiệu quả, vốn đầu tư không cần quá lớn. Đợi tới khi kinh tế của toàn huyện tiến thêm một bước thì tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp. Cuối cùng Khang Kiếm nói, trong vòng 3 năm, kinh tế huyện Vân phải đứng đầu trong bảng xếp hạng của Tân Giang. Mỗi cán bộ có mặt tại cuộc họp đều bừng bừng nhiệt huyết trước bản kế hoạch của Khang Kiếm. Đó không phải là những mơ ước hão huyền mà thực sự là những lợi ích có thể nhìn thấy trước mắt. Nhưng trước đây, tại sao lại không ai nghĩ tới? Xét cho cùng thì lãnh đạo trẻ tuổi từng trải sự đời đúng là nhìn xa trông rộng. Mấy vị giám đốc sở du lịch, sở văn hóa và sở xây dựng có mặt tại hiện trường đều vỗ ngực, cam đoan với Khang Kiếm rằng sau khi tan họp, họ sẽ đưa ngay bản kế hoạch lên đầu lịch công tác của năm nay. Về vấn đề tiền vốn, tôi sẽ làm việc với cấp trên, mọi thứ cứ mạnh dạn thực hiện. Khang Kiếm uống một ngụm trà cho ngọt giọng, tâm trạng sục sôi. Lần ra mắt đầu tiên của Chủ tịch Khang coi như thành công rực rỡ. Buổi tối trở về nhà khách huyện ủy gọi điện cho Bạch Nhạn, tâm trạng của sếp Khang cực kỳ phấn khởi. Nói gì thì nói, huyện Vân tuy chỉ là một huyện nhỏ, nhưng tới đây làm việc có thể tự mình làm chủ, không phải kiêng dè đủ thứ như trước đây, điều đó khiến nhiệt huyết của anh dâng trào. Điều duy nhất không thỏa mãn là tối đến không được ngắm và ôm bà xã nên hơi lạnh lẽo. Anh và Bạch Nhạn vẫn còn đang tân hôn mà lại chẳng được áp má kề môi. Cách xa nhau mấy trăm km, sao có thể không nhớ nhung? Buổi tối nằm cuộn mình trong chăn buôn điện thoại với bà xã, miễn cưỡng có thể bù đắp một chút nhớ mong. Sau khi nhấc máy, đầu tiên Bạch Nhạn sẽ nũng nịu một hồi, sau đó báo cáo với anh chuyện diễn ra trong ngày. Tiếp đó anh cũng nói qua chuyện của mình. Bạch Nhạn còn quá trẻ, công việc của anh nặng nề, khô khan và nhiều áp lực, anh không muốn phá hỏng tâm trạng của cô. Xong phần công việc, họ sẽ tự động hạ nhỏ âm lượng. Những lời nói ra lúc này, nếu người ngoài nghe được sẽ cảm thấy cực kỳ kinh khủng và vớ vẩn. Khang Kiếm, anh nhớ em không? Nhớ chứ. Nhớ chỗ nào? Chỗ nào cũng nhớ. anh nếu không chịu nổi nữa thì phải làm sao? Máu huyết Khang Kiếm sôi trào. Anh sẽ hôn lên ảnh của em. Ảnh lạnh lắm, có gì để hôn đâu. Thế thì anh dồn tinh lực lại để dành lúc về Tân Giang hôn luôn một thể. Cái đó mà cũng để dành được á? Bạch Nhạn tò mò hỏi. Khang Kiếm há hốc miệng thở dốc, không còn lời nào để nói. Cúp máy rồi, xếp Khang phải lăn lộn trên giường chán chê mới có thể xua đi cái nóng rừng rực trong người. Tính ra thì anh đã sắp đến huyện Vân được 10 ngày rồi, cuối tuần này nhất định phải về huyện Vân, nếu không anh sẽ phát điên mất. Hôm sau Khang Kiếm xử lý công việc xong thì gián đơn nói buổi tối chưa có kế hoạch gì, anh gật đầu rồi gọi điện cho bà Bạch Mộ Mai. Cũng nên tới thăm bà một lát, vì việc công mà cũng vì việc riêng. Nhận được điện thoại của Khang Kiếm, bà Bạch Mộ Mai cũng không chút ngạc nhiên, họ hẹn nhau cùng ăn tối ở một nhà hàng kế bên khu tập thể văn hóa. Tiết trời vào mùa xuân, bà Bạch Mộ Mai bèn cởi chiếc áo bông dày bình bịch để mặc một chiếc áo khoác chít eo, cổ quấn khăn choàng, tóc xõa dài, trông rất phong tình. Sao lại muốn tới huyện Vân làm việc? Bà hỏi bằng vẻ mặt không chút cảm xúc, thân sắc của bà không được tốt lắm, người cũng mệt mỏi chứ không được nũng điệu điệu đà như thường ngày. Điều chuyển công tác bình thường thôi. Không nói nhiều tới những chuyện khác, Khang Kiếm hỏi bà muốn uống rượu vang hay rượu trắng. Uống nước trái cây đi. Bà Bạch Mộ Mai gọi ông chủ là một ly nước đu đủ ép. Đu đủ dưỡng da trắng sáng, nhìn gương mặt được chăm sóc chỉn chu của bà Bạch Mộ Mai, Khang Kiếm thầm nghĩ, bà ta thật biết cách chiều chuộng bản thân. Huyện Vân muốn thành lập một trung tâm đào tạo Việt kịch, bà là nhân vật tiếng tăm trong giới Việt kịch, khả năng kêu gọi lớn, bà có thể tới đó làm chủ nhiệm trung tâm hay không? Khang Kiếm hỏi. Tôi? Bà Bạch Mộ Mai nhấn đôi mắt phượng hẹp dài. Chúng tôi có ra dáng quan chức hay không? Cậu tìm người khác đi, tôi phải đi diễn, rồi còn phải quản lý công ty tổ chức sự kiện nữa, tôi không muốn hao tâm tổn sức cho việc đó. Nhưng chẳng phải bà đã nhận chức cố vấn cho đoàn Việt kịch của tỉnh sao? Công ty tổ chức sự kiện của bà ở huyện Vân, tội gì phải một chốn đôi nơi như vậy? Thù lao của trung tâm đào tạo không ít hơn tiền lương làm cố vấn của bà đâu. Làm việc quan trọng là phải có hứng, tôi không bận tâm đến chuyện tiền bạc. Bà Bạch Mộ Mai tao nhã nhận ly sinh tố đu đủ từ tay ông chủ quán, rồi nhấp một ngụm. Hơn nữa, cậu đã ly hôn với Bạch Nhạn rồi, tôi không cần phải lấy lòng cậu làm gì. Khang Kiếm thoáng ngạc nhiên, giọng điệu này của bà nghe như đang tức tối vì anh ly hôn với Bạch Nhạn. Có thể nào? Tôi hẹn bà ra đây, thực ra là muốn nói một chuyện. Tôi và Bạch Nhạn sắp thái hôn rồi. Bà Bạch Mộ Mai ngước mắt lên nhìn anh một lúc, rồi thong thả ừ một tiếng. Bố mẹ cậu đồng ý rồi. Khang Kiếm gật đầu. Dĩ nhiên, còn bà? Bà Bạch Mộ Mai nửa cười nửa không, chua chát nói. Ý kiến của tôi không quan trọng. Tin nhắn chúc mừng năm mới nó gửi cho tôi cũng là gửi lại tin nhắn của người khác, còn không thèm xóa tên của người ta ở phía cuối đi. Tôi già rồi, còn nó đã đủ lông đủ cánh, không cần đến tôi nữa. Nó chê tôi làm sớ nó xấu hổ, đương nhiên không cần bận tâm đến tôi. Hàm ý thật sâu xa, Khang Kiếm chớp mắt liên tục đầy sưng sốt. Không phải đâu, Bạch Nhãn nghĩ Tết nhất bà nhiều việc nên không muốn làm phiền bà. Bà Bạch Mộ Mai xua tay. Đừng nói nữa, nó do một tay tôi nuôi lớn, lòng dạ nó thế nào tôi biết rõ. Nó hận tôi cũng chẳng ba biện cho mình. Bạch Nhạn nói, cắt đứt được là cú rốn, cái không cắt đứt được là tình máu mủ. Với cô ấy, bà mãi mãi là mẹ. Nếu được lựa chọn, nó thà chọn mồ côi còn hơn có người mẹ như tôi. Khang Kiếm ngỡ ngàng, tối nay bà Bạch Mộ Mai như một người hoàn toàn khác, khiến anh hoàn toàn bất ngờ. Họ lặng lẽ ăn cơm, ăn xong bà Bạch Mộ Mai liền đứng dậy ra về, trước khi đi còn thanh toán tiền. Khang Kiếm không hề biết, hôm nay bà Bạch Mộ Mai nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà có một khối u ác tính trong ngực. Bà cảm thấy như đã trải qua mấy kiếp người, tất cả mọi thứ đã từng thân thuộc với bà trong cuộc sống đều trở nên xa lạ và nhạt nhòa. Thảm hoa vàng đón xuân nở rộ dưới lầu, món ăn vặt thơm nước mũi trong ngõ, quần áo, đồ trang sức, nước hoa và túi sách trong những tủ kính trưng bày, cả tiếng giao hàng réo rắt rộn rã của những người bán rong, những người đàn ông đẹp trai đưa mắt nhìn theo bà trên phố. Dường như trong khoảnh khắc ấy, họ đều quay lưng lại oai phong bỏ đi, không cho bà cơ hội nào để thương lượng, vứt bà lại trong cô đơn, cô độc, tuyệt vọng và bất lực, nhưng lại không thể làm gì khác. Bác sĩ yêu cầu bà lập tức nhập viện để mổ, nếu không tế bào ung thư lan rộng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Trong thời gian đó, sẽ không thể tránh được việc phải chấp nhận hóa trị và xạ trị liên tiếp, uống thuốc từng vốc như cơm bữa. Một người phụ nữ cạo đầu chọc lóc và xấu xí, ngực mang một vết sẹo đáng ghê tởm thì còn đâu là xinh đẹp, còn đâu là tự tin. Làm sao còn có thể đứng trước mặt đàn ông mà yêu kiều cởi bỏ xiêm y? Bà từ chối điều trị. Phụ nữ giống như một đóa hoa, chỉ nên một lần tàn úa sau khi đã nở rộ, không nên rụng rời từng cánh, như vậy thì quá tàn khốc. Thật nực cười biết bao, sau khi rời khỏi bệnh viện, bà không nghĩ tới những người đàn ông đã đi qua cuộc đời bà. Bà chỉ nghĩ mãi tới đứa con gái đã đoạn tuyệt quan hệ với bà, làm thế nào cũng không thể hôm nóng lại quan hệ được. Có lẽ nó là cốt nhục cắt ra từ người bà, cho nên mới thân thiết như vậy. Ngồi trong quán ăn, Khang Kiếm hút một điếu thuốc, nhớ ra Bạch Nhạn đã từng nhắc tới khu tập thể văn hóa lúc nhỏ cô ở, anh bèn rảo bước đi đến đó. Cánh cổng hoen rỉ loang lổ khép mờ, ánh hoàng hôn hắt lên mấy gian nhà bằng mái bằng phía trong. Tháng 2, nhiệt độ còn thấp, ngoài cổng không một bóng người. Anh bước qua cổng, vừa dạo một vòng một quanh sân bóng rổ cũ, thì liếc thấy trong sân một căn nhà đang chật kín người, trong đó còn có mấy quân nhân mặc đồng phục, không quân màu xanh da trời. Anh thoáng trao mày, màu này nhìn rất quen. Đúng là ông trời không có mắt, thằng bé ngoan ngoãn như thế, sao nó đi là đi luôn chứ? Một bà lão tóc hoa râm vừa đi vừa lau nước mắt. Bà ơi, nhà họ xảy ra chuyện gì thế? Khang Kiếm bước tới hỏi. Một bà cụ ngẩng đầu nhìn Khang Kiếm, rồi lắc đầu than vãn. Đứa con trai phi công của nhà họ Thương, diễn tập gì đó chết rồi, thi thể chảy tan thành tro, không thể nhận ra được. Bọn họ vừa đi dự tang lễ trong quân đội về. Ôi, thật là đáng thương. Khang Kiếm bỗng thấy ớn lạnh. Cậu ấy có phải tên là Thương Minh Thiên không ạ? Ừ, là Thai Long Phượng, một đứa tên Minh Thiên, một đứa là Minh Tinh. Tôi thấy cậu lạ lắm, cậu là... Khang Kiếm vẫy tay với bà cụ, rồi quay người chạy vào trong nhà. Ra khỏi sân khu tập thể, anh gọi điện cho Giản Đơn. Mau chuẩn bị xe, tôi phải về Tân Giang. Nhưng vẫn quá muộn, đêm tối đen như mực, tiết xuân se lạnh. Đứng trước giường bệnh, Khang Kiếm chỉ thấy Bạch Nhạn đang nằm, mặt cắt không ra một giọt máu, hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một bên, không biết là đang ngủ say hay đang hôn mê. Tim anh như bị một con dao hoen ỉ dóc ra từng miếng một. Anh dã rời không thốt lên lời, dưới chân chao đảo. Lúc cúi người dém chăn cho cô, anh phát hiện một tay cô đang nắm chặt lại. Anh nâng tay cô lên, thoáng nhìn ra mấy mẩu giấy vụn màu đỏ. Đừng đụng vào. Lãnh Phong đứng bên cạnh vội lên tiếng, vẻ mặt thấp thỏm. Ai mà đụng vào thì cô ấy sẽ liều mạng với người đó, như thể uống phải thuốc lắc vậy. Vừa rồi mới tiêm một mũi an thần nên khó khăn lắm mới yên tĩnh lại được đấy. Đó là bông hồng giấy đã rách tan, Khang Kiếm đã nhận ra. Trên mặt cô không hề có vết nước mắt mà chỉ có sự trắng bạch đáng sợ, khóe miệng trề ra như một đứa trẻ đang giận dỗi. Khang Kiếm vuốt về mặt cô. Bác sĩ Lãnh, chúng ta nói chuyện một chút. Lãnh Phong gật đầu, họ cùng đi ra khỏi phòng bệnh, Khang Kiếm cẩn thận tắt đèn đi. Liễu Tinh và Giản Đơn đứng trên hành lang, Thương Minh Tinh hoảng hốt dựa vào một góc. Liễu Tinh chạy tới phòng phẫu thuật đúng lúc Bạch Nhạn ngất đi, chỉ sau một lát sau Bạch Nhạn đã tỉnh, sau đó thì thẫn thờ ngẩn ngơ, nhìn đám giấy đỏ trong tay. Ai đến gần cô đều co rúm người lại như nhìn thấy thú hoang, vẻ rúm gió trên gương mặt khiến người ta vừa thương xót vừa đau lòng. Xếp Khang. Liễu Tinh nhìn Khang Kiếm, không biết phải an ủi như thế nào. Bạch Nhạn mất kiểm soát đến mức này lại là vì người đàn ông khác, chắc chắn trong lòng Xếp Khang chẳng dễ chịu chút nào. Khang Kiếm khẽ gật đầu, mắt liếc về phía Thương Minh Tinh. Mẹ tôi nói, đây là đồ anh trai tôi để lại cho con bé, thì nên đưa cho nó. Cho nên tôi mới đến đây, ai dè cô ta lại yếu đuối như vậy. Dưới ánh mắt lạnh lùng, khiêm nghị của Khang Kiếm, Thương Minh Tinh run run đưa ra tập nhật ký và album ảnh cho anh. Khang Kiếm lật lật vài trang rồi hỏi, nhà cô hiện giờ thế nào rồi? Bố mẹ tôi vẫn ổn, bên quân đội đã cấp tiền tử tuất theo tiêu chuẩn cao nhất, anh tôi được phong tặng liệt sĩ, bọn họ nói sẽ trợ cấp cho bố mẹ tôi tới lúc họ qua đời. Cậu Giản, Khang Kiếm quay sang, cậu và cô Liễu đưa cô ấy đi ăn cơm rồi bố trí cho cô ấy nghỉ ngơi. Lúc nào về huyện Vân, cậu tới sở lao động xem có công việc nào thích hợp thì sắp xếp cho cô ấy. Xếp Khang, anh vẫn còn chưa ăn cơm đâu. Giản Đơn chau mày nhắc nhở. Khang Kiếm xua tay cười khổ. Đi đi. Lúc này, sao anh có thể nuốt nổi thứ gì? Cổ họng anh đã tắc nghẹn tới mức sắp không thể hít thở được rồi. Có phải vì muốn trừng phạt anh, vì lúc đầu anh lấy Bạch Nhạn với Động Cơ không tốt, cho nên ông trời mới cố tình sắp đặt hết chướng ngại này đến chướng ngại khác. Khi vượt qua những trở ngại trước kia, anh đã từng nản chí, đã từng lo lắng, nhưng trong lòng anh luôn le lói một tia hy vọng. Ngay cả lúc bị song quy, anh vẫn có thể kiên định rằng hạnh phúc sẽ đến với họ. Bây giờ anh có dám quả quyết rằng anh có thể mang lại hạnh phúc cho Bạch Nhạn không? Khi Thư Minh Thiên vì Bạch Nhạn mà đánh nhau với anh, dù né tránh, anh đã rất lâu, nhưng vì tương lai của Thư Minh Thiên, cô chủ động đến năn nỉ anh. Anh đã ý thức được tầm quan trọng của cậu ấy với Bạch Nhạn. Tuy rằng tình cảm này không liên quan đến tình cảm nam nữ, nhưng cũng ít nhiều khiến anh cảm thấy chua xót. Anh âm thầm thề với chính mình, anh nhất định sẽ yêu Bạch Nhạn rất nhiều, rất nhiều. Nhiều tới mức có thể che lấp đi tình cảm của Thư Minh Thiên. Anh tưởng rằng anh và Bạch Nhạn đã thân thiết đến mức ấy, đã kết hợp đến như vậy, thì anh sẽ là người độc nhất vô nhị mà cô yêu. Hình như anh đã nhầm. Lãnh Phong đưa Khang Kiếm tới văn phòng của mình, rồi lấy ra một tập bệnh án. Khoa tâm thần. Nhìn thấy tên khoa viết trên tờ bệnh án, mặt Khang Kiếm thoát tái nhợt đi, sau mặt Lãnh Phong rất nghiêm trọng. Anh Khang, mặc dù bản thân tôi cũng không thể chấp nhận điều này, nhưng đó là sự thật. Bạch Nhạn đã suy sụp, cô ấy khép kín bản thân lại, không nhận ra người quen. Cô ấy chỉ sống trong thế giới của riêng mình, dần dần cô ấy sẽ mất đi khả năng tự chăm sóc. Loại bệnh này chính là một dạng bệnh tâm thần. Giọng Khang Kiếm khàn đặc. Bệnh này có thể chữa khỏi không? Tôi đã hỏi chuyên gia rồi, không có phương pháp điều trị khỏi 100%. Thông thường là vì bệnh nhân không thể nào đối diện với những sự cố bất ngờ nên sẽ trốn tránh hiện thực, giống như một con ốc sên hoảng sợ rụt đầu vào vỏ. Trừ khi tự cô ấy bước ra khỏi thế giới ấy, nếu không thì phải thử dùng biện pháp kích điện lên não xem thế nào. Không được, Bạch Nhạn chỉ là nhất thời gặp phải cú sốc quá lớn, chứ chẳng phải bệnh tâm thần gì hết. Cô ấy sẽ khỏe lại thôi. Khang Kiếm co tay thành nắm đấm, ra sức lắc đầu, trong lòng lạnh giá. Lãnh Phong mím môi nhìn Khang Kiếm. Tôi đã đọc nhật ký Thư Minh Thiên viết cho Bạch Nhạn. Đối với cô ấy, có thể nói Minh Thiên là toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống. Đây không phải là cú sốc thông thường, có thể cả đời cô ấy cũng không tự thoát ra được. Anh sai rồi. Khang Kiếm nheo mắt lại. Trước đây Minh Thiên đúng là tất cả đối với cô ấy, nhưng bây giờ và sau này, cô ấy có tôi, cô ấy sẽ không bỏ đi quá xa đâu. Anh định làm gì? Tôi sẽ không để cô ấy vào viện tâm thần đâu, tôi muốn đưa cô ấy về huyện Vân, về nhà. Lãnh Phong cười nhạt. Chỉ sợ cô ấy không cho anh lại gần. Đó là chuyện của tôi, hôm nay đã làm phiền bác sĩ Lãnh. Anh lịch sự bắt tay với Lãnh Phong rồi lại đi về phòng bệnh. Bạch Nhạn vẫn đang ngủ. Khang Kiếm ngồi xuống giường, đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay mảnh mai mà anh quen thuộc giờ lạnh giá vì mất máu, móng tay màu hồng phấn lấp lánh giờ trở nên nhợt nhạt. Anh nâng bàn tay ấy lên môi, rồi nhẹ hôn lên đó. Bà xã, làm người không thể quá ích kỷ, anh mới đi có 10 ngày mà em đã trừng phạt anh thế này sao? Em nhớ cậu ta như vậy, vậy em đặt anh ở chỗ nào? Em thích nói với anh, nhà chúng ta đẹp thế nào, phòng khách to cho con mình tha hồ đạp xe, nếu có thể em muốn sinh hai đứa. Em còn nói, anh lớn hơn em, sau này già rồi em sẽ đẩy xe lăn cho anh, đánh răng giả hộ anh, dắt anh đi dạo trong công viên. Những lời này em còn giữ hay không? Hàng mi dài của Bạch Nhạn khẽ rung lên. Bà xã, trong lòng em Thư Minh Thiên rất đặc biệt, anh không tranh giành với cậu ấy. Nhưng anh có thể thay cậu ấy yêu thương em. Không có Minh Thiên, em vẫn còn có anh. Những gì cậu ấy làm cho em, anh cũng có thể làm được. Em đừng trẻ con nữa được không? Thực ra nếu trong lòng có hình bóng một người, thì dù người đó có ở đâu, em cũng đều có thể cảm nhận được từng yêu thương của người đó. Thiên đường cũng chỉ là một địa điểm mà thôi. Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ tới đó, chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy. Cùng lắm lúc đó, anh và cậu ấy sẽ cạnh tranh công bằng, có được không em? Một giọt nước mắt chậm chậm lăn tròn trên đôi mi khép chặt của Bạch Nhạn. Anh mới tới huyện Vân, công việc còn chưa triển khai, có một số chuyện vẫn chưa nắm bắt được. Bà xã, anh không đủ tự tin, anh cần sự cổ vũ và động viên của em.